Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, ngày hôm nay Tâm tính rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong một bộ truyện mới của kênh có tên Vợ à, mình yêu nhau nhé, của tác giả Tin. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Giới thiệu nhân vật: Nó, Trần Nguyễn Bảo Nhi, Min, 17 tuổi, tiểu thư của tập đoàn đứng thứ 5 châu Á về thời trang. Dễ thương thì khỏi nói, mà ngốc cũng khỏi chê, tính tình ngang bướng, quậy, lóc chóc, ngây thơ. Hắn, Nguyễn Quốc Nam. Ken, 17 tuổi, thiếu gia của tập đoàn lớn thứ nhất châu Á về kinh doanh. Hot boy, học giỏi, bình thường thông minh, còn vướng vào tình cảm thì khoái chọc nó. Bạn thân hắn, Lê Minh Phong. Bun, 17 tuổi, thiếu gia của tập đoàn lớn thứ nhất châu Á về điện tử. Hot boy, học giỏi, thông minh và phá. Bạn thân nó, Nguyễn Tuyết Minh. Gum, 17 tuổi, tiểu thư của tập đoàn lớn thứ 5 châu Á về nước hoa, đẹp khỏi chê, quậy, điệu và mê dai. Triệu Minh Quân, đối thủ của hắn, 16 tuổi, thiếu gia tập đoàn lớn thứ 2 châu Á về nông nghiệp. Hot boy, mưu mô, bảy mưu hãm hại hắn. Ngô Hồng Mai, đối thủ của nó, 17 tuổi, tiểu thư tập đoàn lớn thứ nhất về nghệ thuật. Hot girl, độc địa, tìm cách giết nó. Sau bao nhiêu chuyện thì hai nhân vật chính của chúng ta có đến được bên nhau hay không? Mời các bạn lắng nghe nhé! Tại khách sạn 5 sao, Rihanna, Anh Quốc, 8 giờ 30 sáng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Min, điện thoại mày kia. Gum dán mắt vào màn hình laptop gọi nó. Hả? Mày nghe giùm tao đi. Nó nằm trên giường, cầm cuốn tiểu thuyết đọc. Mày vui tính nhở? Điện thoại của mày hay là của tao? Gum nhắm mắt nhìn nó. Thì của tao. Nó lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại màu xanh da trời trên bàn. Alo. Nhi đã ở con? Con bắt máy bay về Việt Nam bây giờ nhá. Tại sao ạ? Để gặp hôn phu của con chứ làm gì. Thế nhá, mà cúp máy đây. Ơ quan đã, cái gì mà hôn phu cơ? Tít tít tít. Điện thoại cúp rồi, nó thả mình xuống giường, nhăn nhó khó hiểu. Hôn phu là thế nào cơ? Gùm hét lên, lôi nó dậy hỏi. Làm sao mà ta biết được, tự nhiên mama gọi cái xong rồi cúp máy rụp à? Về Việt Nam lẹ. Gum kéo tay nó chỉ vào túi đồ. Mày soạn đồ, đi về, tao đi theo luôn. Nó rút dép, định phang cho con bạn một phát thì điện thoại lại kêu. Vâng, con đi ra sân bay, cứ bảo con tên Trần Nguyễn Bảo Nhi thì sẽ có trực thăng đưa con về. Nói xong một tràng, mama nó lại cúp máy. Nó thở dài, đi thu xếp hành lý rồi cả hai ra máy bay. Sau 2 tiếng, sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam, 10 giờ 30 sáng. Nó và Gum có mặt tại Việt Nam. Nó trong màu chủ đạo là xanh dương nhạt và trắng, còn Gum trong màu chủ đạo là màu hồng và trắng, nên nhìn hai tụi nó chẳng khác gì thiên thần. Chỉ trong chốc lát đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Min, mày gọi cho mama mày đưa xe đi tới đi. Gum bị kẹt trong biển người không thể nào thoát ra được. Có rồi, nhưng tại mày không thấy. Nó cũng thế, nhưng ít ra bên nó là đa số thiếu niên 15 đến 21 tuổi. Nó kéo Gum ra khỏi rồi kéo chiếc vali ra chiếc xe mui trần màu trắng. Hai tiểu thư, mời lên xe. Anh tài xế mở cửa mời hai tụi nó vào. Cảm ơn anh. Nó và Gum vào ngồi. Tại biệt thự Trần, 10 giờ 45 sáng. Nó và Gum kéo vali đi vào trong phòng khách, không quên cúi đầu chào người làm ở đây. Con chào mama, con chào bác ạ. Nó và Gum nói. Chào hai con, Gum lên lầu cho bác nói chuyện nhé. Mama nó cười hiền. Vâng ạ. Gum leo tót lên lầu, không quên nhìn nó kiểu như đẹp trai lắm mày ạ. Nó nhìn theo, ngồi xuống ghế, bây giờ nó mới chú ý tới hai người trước mặt. Con xin lỗi bác, con không chú ý. Nó đứng dậy cúi chào người phụ nữ ngồi đối diện mẹ nó. Không sao đâu, bà cười hiền hậu. Thế cho phép con chào lại, con chào bác, chào anh. Hắn nhìn nó khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nó nghĩ thầm, quay cái tên này, chào mà không đáp lại, đã thế còn nhìn chằm chằm tiểu thư ta đây nữa chứ, để xem nhìn được bao lâu. Nó cười thầm. Anh ơi, anh bị lé à? Sao nhìn tôi hoài thế? Không, tôi chỉ nhìn cho kỹ, xem là người hay khỉ thôi, chứ mất công tôi phải rước khỉ về nhà thì khổ. Hắn lắc đầu ngao ngán, cười thầm, cô tưởng cô làm gì được bổn thiết gia ta đây à? Anh... bị hắn nói, làm nó nghẹn họng. Tội anh, người cũng không phân biệt được. Mắt kém quá. Cô... Bị nói lại, hắn tức tối nhưng đành kìm nén, được lắm. Thôi, hai đứa định làm ồn ở đây à? Mau về nhà. Mama nó và hắn đồng thanh. Nhà ai ạ? À? Nó sởn mắt ếch nhìn. Nhà tôi. Hắn đứng dậy nhìn nó, nhếch mép. Và cô... Rồi thong thả đi ra ngoài. Nó nhìn cái bản mặt của hắn chỉ muốn cầm dép phang. Xong nó đứng dậy chào hai mama, kéo vali đi với hắn. Nó leo lên xe của hắn, thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Đẹp quá! Bộ cô chưa thấy đường phố ở trung tâm quận 1 bao giờ à? Lúc đi học, tôi chỉ đi từ trường về nhà, từ nhà đến trường, lâu lâu thì đến nhà gum thôi. Coi bộ con khỉ như cô ít được đi đâu chơi nhỉ? Hắn cười khẩy. Anh... Nó bặm môi, đạp vào chân hắn đau điếng. À, cô khùng à? Hắn hét lên. Nó và hắn ngồi trong xe cãi nhau ỏm tỏi luôn, mặc cho bác tài xế cứ lém lủng màn nhỉ. Hai loa phát thanh mới nổi. Két! Chiếc xe đột ngột, thắng gấp làm nó mất đà, chúi vào ngực hắn. Nó bật ngồi hẳn dậy, giấu đi cái mặt đỏ lựng. Hắn cũng đỏ không kém rồi hỏi. Sao thế chứ? Xin lỗi thiếu gia, do bà cụ băng qua đường nên... Nó mở cửa, bước xuống xe, đến gần bà cụ bị té trên đường. Bà ơi, bà có sao không bà? Bà không sao, bà xin lỗi. Dạ không sao, mà chuyện gì hay sao mà bà lại lao ra đường như thế ạ? Con gái bà nằm trong bệnh viện, nó gặp tai nạn nên bà... Bà nói, nước mắt lăn trên gò má. Bà lên xe đi, tụi con chở bà tới cho. Hắn đứng đằng sau nó cất giọng. Thật không? Vâng ạ. Nó nắm tay bà, đưa lên xe. Bà đọc tên bệnh viện. Xe lại đến bệnh viện gần đấy. Sau 30 phút giúp bà, nó và hắn mệt mỏi trở về nhà. Nó như đứng hình trước căn biệt thự sẽ là nhà nó. Nó kéo vali, đứng trước cửa nhà hắn nhìn hắn. Đây là nhà tôi và anh á. Hắn đút tay vào túi quần, thong thả đi vào nhà. Con trai gì mà vô duyên thầy ớn. Nó kéo vali bước vào trong đi theo hắn, mắt sao giác nhìn khắp nhà. Bự à nha. Hắn dừng lại làm nó đâm cái đầm vào lưng hắn. Làm cái gì thế hả? Nó xoa xoa cái mũi đáng thương gắt. Tới phòng rồi. Phòng gì? Phòng ai? Phòng cô. Hắn cau mày. Làm tôi tưởng tôi và anh ngủ chung. Nó thở phào, lao vào phòng. Hắn nắm cổ áo nó, lôi lại xuống bếp, mặc cho nó vào vùng vẫy. Nấu đi. Hắn ra lệnh. Nấu gì? Nó tròn mắt nhìn hắn. Đồ ăn, muốn nhịn. Hắn nhướng mày. Nhưng mà... Không nói nhiều, nấu, mau, tôi cho cô 30 phút. Hắn bước ra phòng khách, ngồi xuống sofa coi phim. Nó rút dép, phang một phát ngay đầu hắn. Hắn tức tối quay lại nhìn thì nó trốn mất dạng. Nó lục tủ lạnh. Cá này, thịt này, rau này, nó đâu có biết nấu ăn chứ. Nó đứng một hồi quyết định lôi cá ra làm. Sau 15 phút lôi thịt, rau ra, hắn ngồi ngoài ngửi thấy mùi khét. Nhưng lười nên không vào xem. Một tiếng sau, cô ta làm gì mà lâu thế nhở? Hắn nghĩ thầm, bụng kêu ọc ọc. Nè, vào ăn. Nó ló đầu ra. Trời ạ, lâu quá đi mất. Hắn tức tối dậm chân đi vào. Nó nhìn hắn sau chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại. Trời ơi, cái đống gì thế này? Cái đống này là gì? Hắn hét. Thịt cháy đen thui, cá còn sống, chưa chín, rau thì nó bỏ hết la lấy cành. Nhìn nhà bếp bây giờ chẳng khác gì bãi xác. Cô xuống đây cho tôi. Hắn dậm chân lên phòng nó. Nó mở hé cửa, đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội của nó nhìn hắn. Mây đen kéo tới phòng nó, hắn dương cặp mắt đầy lửa nhìn nó. Cô định cho tôi ăn những thứ đó đấy hả? Tại tôi đâu có biết làm đâu, anh bảo tôi làm mà. Cô, sao không nói từ đầu? Chưa kịp nói thì anh đi mất tiêu, còn nói gì nữa? Nó gắt, đóng sầm cửa lại. Hắn thở dài, vậy là lỗi của hắn rồi. Vào đầu bứt tóc một hồi, hắn quyết định nấu thay nó. Cuối cùng cũng làm xong, nhìn đồng hồ thì đã 12:30 rồi. Xuống ăn đi. Tôi xin lỗi. Hắn gõ cửa phòng nó. Không ăn. Thế tôi ăn hết. Hắn bước xuống dưới, nói vọng lên. Công nhận tài năng của mình không uổng tẹo nào. Wow, súp ngon ghê luôn đấy. Nó ngồi trong phòng, nuốt nước miếng ửng ực. Bụng lại sôi nữa rồi, nó bặm môi, đẩy cửa phòng đi ra xuống ăn. Tôi tưởng cô không ăn. Hắn nhếch mép. Không ăn cho chết đói à? Ai biết, cô cô xuống trễ quá nên hết rồi. Cái gì? Mới có 5 phút thôi. Hắn là heo hay sao mà ăn ghê thế? Nó bặm môi, nhìn dĩa súp của hắn, nuốt nước miếng, nó rượt lấy cái dĩa súp húp sạch sẽ. Hắn trố mắt nhìn nó, khẽ cười. Khi ăn nhanh quá nhở? Nó cầm ly nước, phun vào mặt hắn. Xin lỗi, tôi bị sặc. Cô... Hắn trợn mắt, cầm khăn giấy lau mặt. Nó lẻ lưỡi trêu, chạy lên phòng. Nó dựa vào cửa cười. Hắn đập bàn. Đồ con khỉ. Sáng hôm sau, 6:30, tít tít tít, rầm. 7:00, tít tít tít, bốp. 8:00. Sissy lady. Trời ạ, ổn quá đi mất. Quái gì thế, mới có 7 giờ thôi mà. Tên nào gọi điện làm phá giấc ngủ của hắn. Hắn tắt điện thoại, vừa lấy bộ đồng phục trang tủ mặc vào. Hắn đi xuống lầu, mặt mũi khó ưa, đi ngang qua cửa phòng nó. Hắn dừng bước, nhuyễn miệng cười gian xảo. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng nó, ló đầu vào. Đúng như hắn nghĩ, nó vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, khóe môi khẽ cười. Hắn đi tới gần nó. Trần Nguyên Bảo Nhi, cô dậy ngay cho tôi. Ôi, bỡ người ta cháy nhà. Nó giật mình, lăn xuống giường. Đồ con khỉ, cháy cái đầu của cô ấy. Ủa, không cháy à? Mà anh bị điên hay sao mà chơi hết vào tay tôi thế? Nó gắt. Thích, dậy làm đồ ăn sáng cho tôi. Nó bụng miệng. Cười gì, có làm hay không? Coi bộ là hôm qua anh khoái mấy món của tôi rồi đúng không? Cô... Ý tôi là bảo cô dậy, mua đồ ăn sáng, 9 giờ vào học rồi. Nó bĩu môi, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, quên hỏi hắn là học trường nào. Chưa đầy 20 phút, nó và hắn có mặt tại trường Bertrau, ngôi trường quốc gia dành cho học sinh ưu tú và danh giá. Wow, đẹp thật. Nhưng mà sao lại học ở đây? Mama kêu tôi và cô sẽ học ở đây. Hắn nhún vai. Ồ, cảm ơn con heo. Cô, Min ơi! Một giọng nói cắt ngang lời hắn. Cái giọng điệu điệu này chỉ có thể là con Gum. Gum, mày cũng học ở đây à? Nó hơi ngạc nhiên khi thấy Gum ở đây. Tao nghe mama tao bảo á, mày sẽ học ở đây nên tao đòi theo. Tao đi luôn tới đón mày này. Ôi, yêu mày quá. Hắn nhìn nó và Gum hơi ngạc nhiên. Cô ta lét hả ta? Sao mama bắt mình cưới lét cơ chứ? Hắn lắc đầu ngao ngán. Đây là anh chàng mà hôm bữa tới nhà mày có phải không? Tao không ngờ lại là hôn phu của mày. Ảnh hot boy thế mà lại. Gum nhìn hắn với ánh mắt thương cảm. Xì, hot cái gì, hot pick thì có. Nó bĩu môi. Hắn giật mình nghe nó nói rồi bốp chát lại. Anh, ui da. Từ đâu một cái trái bóng rổ chọi chung đầu Gum. Trời ơi, thằng nào dám ném một cô nương. Xin lỗi, tôi không cố ý. Gum nhìn lên đang đi tới gần xin lỗi. Lúc đầu không rõ mặt, nó định mở miệng chửi ai dè. Má ơi, con gặp thiên thần. Hả? Tên đó trợn mắt nhìn Gum. Ủa Bun, mày học trường này à? Hắn hơi ngạc nhiên. Hôm qua tao nghe mama nói mày học trường này nên tới với mày. Đợi tí, tao cất bóng đã. Bun, nó hỏi hắn. Bạn của tôi, nó tên là Lê Minh Phong. Cất bóng xong, Phong quay lại nhìn, cười cười làm Gum đứng bên cạnh muốn chảy máu mũi. Mày, một trong hai cô này, cô nào là vợ mày? Không lẽ mày vớt hai cô luôn? Con khỉ này là vợ tao. Hắn chỉ vào nó, dự là sẽ không nói nhưng cảm thấy lạnh sống lưng, nên hắn nói ra nếu như muốn an toàn cho tính mạng. Ồ, dễ thương quá bay. Phong nháy mắt. Còn đây, Phong chỉ vào Gum. Phạm Tuyết Minh, bạn tôi. Nào nói. Gọi mình là Gum cũng được. Gum lên tiếng sau khi ngắm Phong xong. Chào. Phong cười hiền, lần nữa máu mũi còn Gum hoạt động. Rang rang rang, tiếng chuông vang lên. Bốn đứa nó đi theo sự chỉ dẫn của thầy giám thị 11A1. Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có thêm 4 bạn mới. Cô chủ nhiệm giới thiệu. Tao nghe là 4 người này đẹp lắm luôn đấy. Tiếng của một đứa con trai lên tiếng. Thật không? Thật, hai trai hai gái. Tụi nó vào lớp nãy giờ rồi nhưng cái chợ này không chú ý. Cô gõ mạnh cây thước, lập tức lớp im lặng. Ý tới 4 nhân vật đang đứng trên bục. Nguyễn Quốc Nam, hắn nói. Trần Nguyễn Bảo Nhi, nó cười hiền. Phạm Tuyết Minh, Lê Minh Phong. Nói xong, Phong nhảy mắt. Chợ mò đồ online, Trời ơi đẹp quá. Mỹ nam, nữ kia trời ơi. Tao muốn cua Nhi mày ơi, dễ thương quá. Còn tao thì tao muốn cua Tuyết Minh, đẹp quá trời luôn. Cô không để ý tới, chỉ chỗ cho tụi nó ngồi. Có vẻ như lớp học hôm nay dường như ngó lơ tới bài học. Chỉ lo nhìn bốn học sinh mới của lớp mà thôi. Thầy cô cũng không có nói gì, do những cô cậu học sinh ở đây đều là cậu cô ấm của tập đoàn. Đụng vào chỉ có nước, nghỉ hưu sớm. Chỗ ngồi trong lớp nè. Do tụi nó quá đặc biệt nên ngồi bốn đứa ngồi chung ở bàn cuối. Rang rang, thế là hết giờ học, bốn đứa thở dài mệt mỏi. Ngồi trong lớp mà không nhận được ít ánh mắt nhìn mình, nói gì thì nói, người khổ nhất là nó và hắn. Quay lại 30 phút trước. Ê khỉ, tí cô mua giùm tôi đồ ăn nhá. Hắn nhìn lên bảng miệng nói. Anh... Không, tôi là khỉ mất công người ta đuổi, anh là heo, đảm bảo người ta ok liền. Tại sao? Heo mà, heo đi mua đồ là chuyện lạ. Nó cười. Khỉ đi mua, heo đi mua. Cãi nhau, khỉ heo heo khỉ, điệp khúc lớn làm cho ai cũng phải trố mắt nhìn. Trần Nguyễn Bảo Nhi, Nguyễn Quốc Nam, tí nữa hai em ở lại trực lớp. Cô nói nhẹ nhưng đẩy sát khí. Dạ, ở lại trực nhật, hai em... Vâng. Nó và hắn đã bỉu xìu. Hiện tại, do hai anh chị nhà ta chưa bao giờ làm mấy việc này, nên làm tới một tiếng đồng hồ mới xong. Hắn nhìn đồng hồ. 6 giờ tối rồi. Nó mệt lửa người, xách cặp. Do hôm nay bác tài xế nhà hắn phải chở mama hắn đi công việc, nên nó và hắn phải quốc bộ về. Đi được 1/4 đường, nó năn nghỉ. Nè, cõng tôi đi hết nổi rồi. Không. Hắn đáp ngắn gọn. Nó không còn sức, ngồi phịch xuống lề đường. Hắn nhìn nó thở dài, cúi người xuống. Lên tôi cõng, cô ngồi như thế coi chừng người ta sợ đấy. Nó mừng rơn, leo lên lưng hắn. Sợ gì? Sợ khỉ tấn công. Hắn cười. Ai, đổ con heo. Thế con heo thả con khỉ xuống cho con khỉ ngồi ngắm đường nhá. Hắn thả lỏng tay. Nó giật mình, ôm chặt cổ hắn làm hắn đập lệch nhịp tim, đỏ mặt. Đừng thả ra. Nó lắc đầu liên tục. Ừ thì không thả. Hắn lắp bắp. Rào. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Hắn chạy vào mái hiên gần đó, thả nó xuống. Nó ngồi xuống bậc thềm ngước nhìn mưa. Hắn nhìn nó. Nó đẹp quá, dưới ánh đèn đường, màn mưa trắng xóa, nó như một tiểu thiên thần vậy. Thỉnh thịch, tim hắn đập mạnh. Hắn lắc đầu xua đi để xua tan cái ý nghĩ đó. Chết tiệt, mai đi kiểm tra tim, mất công bệnh tim thì chết. Không ngờ khỉ nặng quá trời. Hắn chọc kẹo nó. Anh... Nó nhìn hắn bặm môi. Tôi làm sao? Hắn nhướng mày, giọng đầy thách thức. Anh thế mà còn có con heo chịu cõng khỉ đấy. Không cõng cho người ta sợ cô à? Tưởng khỉ sống chuông thì sao? Nó nghẹn họng, đáp lại cái bốp vào chân hắn. Hắn nhảy cả tưng, lạ oai oái. Người đi đường nhìn hắn khẽ cười. Nó ôm bụng cười sang sặc. Hắn ngượng đỏ mặt. Khỉ khỉ khỉ khỉ, nghe điện thoại kia. Hắn nhướng mày, cười nửa miệng. Nó cau mày, cái giọng này là của hắn. Chắc chắn hắn cài vào lúc nào. Quay lại sáng nay, hắn đi vào phòng nó. Trước khi kêu nó, hắn cầm điện thoại nó lên, bước ra khỏi phòng rồi thu âm lại. Quay lại hiện tại, nó nghe máy. Alo? Min? Gum ở đầu dây bên kia hét to, nó để máy cách xa vẫn còn nghe. Hả? Tình cảm quá hả? Gum kéo dài giọng. Tình cảm? Cái gì mà tình cảm? Nó tròn mắt, hắn đứng kế bên cũng tò mò, giỏng tai lên nghe. Mày với Nam? Do Nhi có kể cho Tuyết Minh nghe tên của hắn. Hả? Nó hét lên, cúp máy cái rụp làm hắn giật cả mình. Gì thế? Con Gum nó ở quanh đây. Nó nhìn khắp xung quanh. Hắn tròn mắt, nhìn quanh thì thấy chiếc xe màu đen đậu bên kia đường. Hắn cởi áo khoác lên người nó rồi kéo nó đi tới cái xe kia. Xe này là của Phong, chỉ có Phong mới có xe này. Nó ngạc nhiên đi theo hắn. Hắn mở cửa xe phía sau, kéo nó vào gắt. Mày hay lắm, thế mà mày chết với tao nha Bun. Hắn nghiến răng. Uầy, tao đâu có định làm gì đâu. Nhưng mà Gum kéo ta đi chung mà. Phim hay quá trời luôn mà. Phong nhún vai. Mày, tao giết mày Gum ơi. Nó nhảo lên ghế bóp cổ Gum. Ắc ắc, mày tha cho tao đi. Rồi Phong lái, chở tụi nó đến nhà hàng do từ khi đi theo tụi nó, Minh và Phong chưa ăn gì, tiện thể bao luôn nó và hắn để chuộc lỗi. Chiếc xe đầy tiếng cười nói và cãi nhau lái đi. Không ai biết rằng ở hai góc phố, hai chiếc xe, hai con người ngồi trong xe nở một nụ cười củ quỷ, chung một suy nghĩ. Trò chơi từ giờ sẽ bắt đầu. Một tháng sau, dậy mau! Nó ngồi bật dậy, vò đầu. Chả là do hắn bị cảm nên trước đó, hắn thu âm giọng hắn vào cái đồng hồ báo thức nên... buồn ngủ quá, nó ngáp rồi đi lại bàn học. Một tháng rồi, vậy là nó và hắn sống được với nhau một tháng rồi đấy. Hôm nay chủ nhật, trên trường nó nghỉ, nó mang dép vào đi qua phòng hắn. Cộc cộc, im lặng. Cốc cốc cốc, im lặng. Hiểu, hắn còn đang ngủ ở trong á. Nó đẩy cửa phòng đi vào, nó rón rén như ăn trộm đi tới gần hắn, lay lay. Heo, dậy đi, sáng rồi kìa, dậy chờ tôi đi ăn với. Ơi, tự đi đi. Hắn cau mày, chùm chân lại, thả vào tay nó cái chìa khóa xe. Im đi, để tôi ngủ, khỉ khủng. Anh, đồ con... Hắn lấy tay bịt miệng nó lại, rồi dậy nhăn nhó, vào đầu làm tóc rối bời. Im lặng, tôi đưa cô đi ăn là được chứ gì? Nó gật đầu, hắn đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh. Nó ngồi im trên giường hắn, mặt đỏ bừng, nóng hổi. Phải hắn không? Nó nhớ lại lúc hắn ngồi dậy vào đầu hắn, hắn đẹp trai quá. Nó cúi gầm mặt, lắc đầu lia lịa. Quái đản biến thái, hắn không có gì đẹp hết. Min Min, mày đừng có mà để sắc đẹp của con heo quyến rũ. Hắn đứng nhìn nó lắc đầu mà nhịn không được cười. Nó đỏ bừng mặt, vậy là hắn thấy hết rồi hả? Anh ra từ lúc nào? Từ lúc mà cô còn cúi đầu ấy. Sao anh không nói? Để xem cô làm gì. Hắn nhếch môi, với tay lấy chiếc áo sơ mi. Nó bặm môi nhìn hắn, cà chua cà phê. Hắn không mặc áo, mặc có quần à? Nước trên đầu hắn rớt xuống, chừa xuống vai, rồi đến ngực. Nó đỏ mặt nhìn chăm chăm. Hắn nhìn nó, khẽ nhếch mép, đi tới sát nó. Anh tới đây làm gì? Hắn cười gian manh, ôm eo nó đè xuống giường. Ngắm thì làm sao mà biết được, chỉ muốn... Hắn cười gian, nay muốn gì đấy? Tim nó đập mạnh, muốn thoát ra lắm, nhưng hết sức rồi. Hắn ghé vào tai nó nói thầm. Sợ không? Hơi ấm phả vào cổ nó, rút cạn sức lực. Muốn hả? Không muốn. Nó hét lên, đẩy hắn qua một bên, chạy ra ngoài. Hắn cười, thả mình xuống giường. Từ khi nó ở với hắn, hắn nhận ra mình dường như thay đổi quá nhiều. Hắn lấy tay che mắt lại, tim đập mạnh, mặt đỏ bừng. Lúc mà đè nó xuống, đôi môi đỏ, nó mím môi làm môi ươn ướt. Nếu như không kiềm chế thì chắc chắn hắn và nó sẽ làm vợ chồng thật, sớm luôn. Nó chạy về phòng, thở mạnh. Mẹ ơi, nó muốn hôn hắn, nó không kìm được. Nó đỏ bừng mặt, do nó không chú ý hay là nó thay đổi mà nó thấy đẹp hắn đẹp thế nhỉ? Tim nó đập thình thịch. Cốc cốc. Nè, cho tôi xin lỗi. Cô ra đây tôi chờ đi ăn sáng, coi như là xin lỗi nhá. Nó mở cửa, nghe tới ăn là mắt nó sáng bừng lên, quên hết việc vừa xảy ra. Hắn thấy nó mở cửa, thở vào, vậy là nó không giận. Anh chờ tôi 5 phút, tôi đi thay đồ đã. Ờ. Nó cười, chạy vào chiếc lấy đầm màu xanh lam, chiếc nơ cổ tóc màu xanh lam. Sau 5 phút nó thay đồ xong, tóc được buộc qua một bên nhìn dễ thương cực. Hắn đơ người nhìn nó. Lần thứ hai, tim hắn lại đập mạnh, hắn lắc đầu. Tí nữa đi khám tim. Ê, có đi không? Tôi đói quá trời rồi này. Nó khẽ lay tay hắn. Ờ đi. Nó đi theo hắn ra xe. Sau 10 phút, nó và hắn có mặt tại nhà hàng Pháp. Ăn gì? Hắn kéo nó tới bàn ở gần cửa sổ rồi, hỏi. Ăn bánh mì ốp la ấy. Còn gì nữa không? Nước dưa hấu. Ờ, vậy cho tôi giống cô ấy, cà phê. Hắn nói với phục vụ. Vâng. Phục vụ nói nghe ngọt lịm, làm nó chợt rùng mình. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn nó, nhân viên nữ nhìn hắn, nhân viên nam nhìn nó. Cô ta là ai vậy? Không biết, mà nhìn cô ta xấu hoắc, vậy mà dám đi theo anh Nam. Ờ, mà không biết anh Nam có bạn chưa ha? Nhân viên nữ nhìn bạn nó và hắn đang ngồi, xì xầm. Nhân viên nam thì tất nhiên không dám hó hé nửa lời. Nó đâu phải điếc, nghe được thấy mấy câu đó chứ. Nó bặm môi, sửa sạch hết món sáng rồi cầm ly nước uống hết. Hắn khẽ cười. Hắn ngồi khoanh tay xem nó làm gì, nó đứng bật dậy, cầm tay hắn kéo đi. Chắc là con này có mưu kế gì này. Tiếng của một nhân viên giọng mỉa mai. Nó ôm lấy tay hắn làm hắn giật mình. Do anh dẫn em đi ăn sáng nên em giảm tội cho anh. Coi như là chỉ mắc ma ma xí thâu. Hả? Mách gì? Hắn trố mắt nhìn nó. Thôi coi như cũng đóng kịch vậy. Mách chồng ăn hiếp vợ. Nó lẻ lưỡi. Hả? Thôi mà vợ yêu, đừng mách. Chồng dẫn đi chơi nhá. Hứa nhá. Nó cười. Không biết vì sao, nhưng nó thấy vui khi hắn gọi nó là vợ. Hắn choàng tay qua vai nó, dẫn đi ra ngoài, bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm của nhân viên. Hắn cảm thấy khi nó gọi là chồng, nên cứ cười suốt. Một buổi sáng, hai con người, hai nụ cười trên môi, hai trái tim đập cùng một nhịp, hạnh phúc. Ngày hôm sau, nó nằm trên giường, ngủ ngon lành, với tay tìm gối ôm, tìm được rồi nó ôm luôn. Thơm quá, nó nghĩ thầm, rụi rụi đầu vào gối, hít hà mùi thơm bạc hà trên gối. Nè, Nhột, đừng làm nữa. Thôi, Nhột kệ chứ, đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Ủa mà khoan, gối ôm biết nói à ta? Nó mở mắt nhìn. Sao anh lại ở đây? Nó hét. Tại cô chứ tại ai? Hắn cười méo xẹo, nó hét làm hắn xém nổ tai rồi. Nó ngơ ngác nhìn hắn. Tại sao lại là nó? Nó đâu làm gì đâu? Tôi làm gì? Quay lại tối hôm qua. Sau khi ra khỏi quán, hắn dẫn nó đi đến công viên. Cô hay thật đấy, gọi chồng nghe ngọt xớt. Hắn chọc nó cười cười. Im, không cho anh nói về việc đó nữa. Nó đỏ bừng mặt. Why? Dù gì tôi với cô cũng sắp thành vợ chồng thật rồi mà. Hắn nhếch mép. Anh! Im lặng cho tôi. Nó phồng má. Nó không biết tại sao, nhưng nghe những lời đó, nó tức hộc máu. Người đi đường ai cũng nhìn nó và hắn. Đẹp đôi thật, trai tải gái sắc. Vài người cười khúc khích ngưỡng mộ. Hai cháu đẹp đôi ghê hen. Vợ chồng mới cưới hả? Mấy bà gần đó đến hỏi. Dạ. Nó ấp úng. Vâng, cháu và cô ấy là vợ chồng với nhau. Hắn đáp, cái mặt bình thản. Hai cháu nắm tay thế kia thì có vẻ như ai cũng biết rồi nhỉ. Bà cười. Nó nhìn lại tay mình. Trời đất, nãy giờ nó vì hắn vẫn còn nắm tay nhau này. Chặt ơi là chặt luôn. Nó định rút ra nhưng hắn cứ nắm lấy. Tên này khỏe như voi ấy, mặc kệ. Hắn nắm tay, nó nhìn khắp hai bên đường. Đi công viên chơi đi, nó đề nghị. Không, nghĩ sao mà lớn chừng này rồi còn đi công viên. Đi đi mà, nó làm nũng. Không đi. Xem nữa là bị bộ dạng của nó làm sập bẫy rồi. Đi. Không, anh không đi thì thôi. Nó giận dỗi, giựt phăng tay ra, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Hắn nhìn nó khẽ lắc đầu. Ngốc ơi là ngốc. Giờ hai vé đi thèm thủy cung này cho ai bây giờ? Hắn làm bộ vào đầu, lôi hai tấm vé ra. Nó nghe tới thủy cung, nơi mà nó rất muốn đi. Đi đi, tôi với anh đi đi. Chào uổng. Hả? Cô giận mà. À thì... Nó gãi đầu. Đi chơi lại hết giận. Vui nhở. Đi thì đi. Hắn nhếch môi cười, nắm lấy tay nó kéo đi. Tại thủy cung. Wow. Hắn khẽ nhướng mày nhìn nó. Có ai như nó không? Như một đứa trẻ ấy, làm tất cả mọi người đều nhìn nó. Đẹp quá ha. Nó suýt xoa khen tấm tắc, kéo lấy tay hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hắn đi theo nó thì muốn dã rời chân. Đường đường là thiếu gia tập đoàn số 1 mà giờ bị lôi đi quá trời luôn. Nó khẽ liếc nhìn hắn rồi mệt lạ. Yếu thế. Nè, đi ra kia mua gì ăn đi, tôi đói quá. Nó chỉ tay ra quán nước gần đó. Thật, bị lôi thế này chắc có ngày hắn già trước tuổi mất. Ngồi xuống ghế, hắn nằm dài xuống bàn mệt mỏi. Nó thì vừa nhìn hắn vừa uống sữa. Ủa, Nam đó phải không? Hở? Nghe như có người gọi tên mình, hắn quay đầu lại. Triệu Minh Quân. Nhìn người gọi tên mình, hắn nghiến răng. Đúng Nam rồi. Quân cười đi tới bàn nó và hắn. Nó nhìn Quân rồi nhìn hắn, hiểu ra vấn đề liền, chưa có ai thấy bạn mà như hắn đâu. Một là bị né chỗ này ra, hai là cho hắn hạ hỏa. Rồi suy nghĩ một phút, nó quyết định hạ hỏa. Đây là... Tôi hả? Tôi là Triệu Minh Quân, kẻ thù của thằng Nam. Quân đáp. Hả? Mẹ ơi, có ai thành thật thế không chứ? Chả có gì ngạc nhiên đâu. Quân gãi đầu. Sự thật, nó là thế rồi. Nó gật nhẹ đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net